Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3. Thiên tài cùng thiên tài tỷ thí. Ánh mặt trời có nói muốn nói dưới. Hiện nay chương hồi tiết tấu sẽ nhanh rất nhiều. Khả năng có bạn đọc sẽ cảm thấy có thiết bị cái gì. Nhưng yên tâm, hết thảy đều là tại Mai Phục Bút. Konoha 48 năm, Uchiha Satoshi đã 3 tuổi. Cái này đối rất nhiều hài tử mà nói vẫn là một cái gì cũng không biết tuổi tác. Nhưng là một xuyên Việt giả Satoshi, hắn ngôn hành cử chỉ rất dễ dàng khiến người quên mất hắn là một cái 3 tuổi hài tử. Nhanh nhẹn suy nghĩ, nghiêm cẩn thái độ, thành thục tâm tính, những này cũng để cho hắn thành là một cái gia tộc Uchiha tân quý. Trực tiếp cùng Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui cùng xưng tam đại thiên tài. Vô số hào quang vây quanh bên dưới. Mọi người vây đỡ cũng không có khiến Satoshi sinh ra từng tia dao động. Thời gian 3 năm, không ngừng đối bá thần hệ thống tiến hành biết, tích phân đổi. Đây là một cái rất có sức dụ dỗ đặc điểm. Chỉ cần có tích phân, gần như có thể đổi được bất kỳ vật phẩm gì. Khoảng thời gian này tới nay, cũng không có đạt được tích phân cơ hội. Trừ ngay từ đầu còn lại kia 1000 tích phân, hắn cũng không có đạt được bất kỳ tích phân. Từ 1 tuổi rưỡi bắt đầu âm thầm tiến hành mang nặng huấn luyện. Thời gian 1 năm rưỡi kiên trì nổi. Sức chiến đấu chỉ nhắc tới thăng 5 điểm. Cái này với hắn mà nói là một cái đả kích. Sức chiến đấu chỉ có 10. Liền một cái hạ nhẫn cũng không bằng. Lại có tư cách gì nói là thiên tài. Đây là hắn ý tưởng. Chakra tinh luyện. Nếu như nhớ không lầm nói hôm nay chắc là cho ta phương thức vận hành thời gian đi. Uchiha Satoshi tâm trong lặng yên suy nghĩ. Nhớ ngay thì đầu cùng Fugaku yêu cầu chakra tinh luyện phương pháp thời điểm gặp phải cự tuyệt. Tại không ngừng dưới sự nỗ lực mới để cho hắn nhả. Đáp ứng vào hôm nay cho hắn phương thức tu luyện. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Có tiếp nhận hay không? Thình lình, hệ thống một cái nhắc nhở xuất hiện. Đem ở sau núi dưới thác nước ngẩn người Satoshi dọa cho giật mình. Buồn bực mở ra nhiệm vụ hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến một trong. Đánh bại Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui. Nhiệm vụ khen thưởng bá thần pháp tắc. 5000 tích phân. Thất bại trừng phạt khấu trừ 1 triệu tích phân. Nhìn kỹ xong nhiệm vụ, Uchiha Satoshi cảm giác đỉnh đầu 3 cái quạ đen bay qua. Trợn mắt nhìn nhiệm vụ hệ thống con người cũng sắp rơi ra đến. Thất bại đến khấu trừ 1 triệu tích phân. Đó không phải là nói thất bại tích phân liền phải là số âm. Hơn nữa còn là một thiên văn sổ tự. Giết một cái hạ nhẫn có thể được 50 tích phân. Trung nhẫn 150. Đặc biệt thượng nhẫn 300. Thượng nhẫn 800. Tinh anh thượng nhẫn 1000. Kage cấp 3000. Siêu ảnh 10000. Không nói khác. Liền lấy số người ít nhất mà nói, siêu ảnh, vậy cũng phải giết 100 cái mới có thể triệt tiêu. Mà Hokage trên thế giới, đi nơi nào tìm tới 100 cái siêu ảnh, chính là 100 cái Kage cấp đều không nhất định có. Hệ thống, bá thần pháp tắc là cái gì? Đè xuống tâm lý không thích, Satoshi buồn bực hỏi, bá thần pháp tắc. Bá thần hệ thống ký chủ chuyên dùng tu luyện pháp tắc. Tu luyện bá thần pháp tắc lấy được đến pháp tắc chi lực có thể chuyển hóa thành mỗi cái nhị thứ. Nguyên thế giới năng lượng cũng có thể chuyển hóa thành các loại thuộc tính. Nhưng là tu luyện phi thường khó khăn. Dựa theo trước mặt nhị thứ nguyên thế giới phân chia. Chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 4 là có thể tiến vào dưới một thế giới trong. Hệ thống băng lãnh mà. Công thức hóa trả lời, tầng thứ 4, nhiều ít sức chiến đấu, tổng cộng có bao nhiêu tầng? Uchiha Satoshi thậm chí hệ thống hại người chiêu số, trực tiếp cắt vào trọng điểm hỏi, bá thần pháp tác cộng phân tầng 12, tầng thứ 4 sức chiến đấu có thể đến 1 vạn năm. Còn lại cần biết địa phương, cần được hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới có thể giải đáp. Quả nhiên, liền biết hệ thống sẽ không như vậy mà đơn giản liền khiến hắn đạt được câu trả lời, xem ra. Đến tìm một cơ hội khiêu chiến Itachi còn có Shisui, đối chiến hai cái thiên tài, thật là làm cho người chờ mong. Uchiha Satoshi cũng không có bởi vì độ khó của nhiệm vụ mà có chút lùi bước, độ khó càng cao càng có thể kích thích hắn lòng háo thắng. Đời trước có thể trở thành khiến thế giới sát thủ tự ti vương giả. Kiếp này hắn cũng có thể làm được. Satoshi, ngươi lại ở chỗ này lười biếng. Sau lưng truyền tới một hơi lộ ra nhu và thanh âm. Một cái 6 tuổi khoảng chừng tóc đen nam hài đi theo phía sau một cái 12-13 tuổi thiếu. Niên, đây là, tại Satoshi trong ấn tượng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam nhân này. Chỉ từ khí thế tới xem, tựa hồ người này không đơn giản. Thực lực hẳn tại Itachi trên. Đây là Shisui, là ta đạo sư, cũng là ta bạn thân. Một câu giới thiệu sơ lược tiết lộ giữa hai người chân thành hữu nghị. Sau lưng Shisui khẽ mỉm cười, nhìn Satoshi nói. Ngươi chính là Itachi nhị đệ Uchiha Satoshi đi. Thường thường nghe Itachi nói về ngươi sự tình. Gia tộc thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng nha. Uchiha Shisui, thuấn thân Shisui. Đối với nhân vật số một như vậy Satoshi chính là nhớ rất rõ ràng. Không thể rất đáng tiếc. Ở trong nguyên tác chính là cái ma chết sớm. Cũng không mấy năm việc làm tốt. Nếu như nhớ không lầm nói, chính là tại Itachi làm phản một năm kia bị Itachi cho ngủm. Thiên tài kia cũng không dám làm, bất quá ngươi danh tiếng ta chính là như sấm bên tai. Không biết có hay không vinh hạnh biết một chút về ngươi phong thái. Rất khách khí rất lão thành, một phen, nhưng ở một cái đứa trẻ 3 tuổi trong miệng nói ra. Luôn là khiến người muốn bật cười. Ha ha, Itachi, ngươi người em trai này rất có ý tứ. Shisui vỗ vỗ chỉ có bả vai hắn cao Itachi cười to không thôi. Không biết, ngươi nghĩ thế nào biết một chút về. Chẳng lẽ muốn ta biểu diễn một chút nhẫn thuật. Còn là nói, ngươi nghĩ theo ta đối luyện thoáng cái. Shisui nói đến phần sau ngữ khí băng lãnh, nồng nặc khí lạnh từ trên người tản mát ra. Itachi chau mày, như vậy hù dọa đệ đệ. Vậy cũng không được, chớ đem hù dọa đứa trẻ một bộ kia rời ra ngoài. Không có dùng, có thể đã thành thục sao? Satoshi hừ một tiếng, nhưng nghĩ lại, một cái ý nghĩ trong đầu sinh ra. Có lẽ, người có thể cùng Itachi đối luyện thoáng cái. Như vậy ta cũng tốt thiết thực hiểu một chút thực lực ngươi. Nhẫn giả. Chính là dựa vào thực lực nói chuyện, nói dương dương đầu, ngươi vốn chính là cái đứa trẻ. Shisui đã vô lực nhổ nước bọt, nhưng tâm lý ý nghĩ lại không giống nhau lắm, mới 3 tuổi liền đối thực lực có chút khát vọng sao? Hy vọng sau đó không cần đi đường nghiêng, mà Itachi trong lòng cũng giống vậy có một chút như vậy ý tưởng. Gặp qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến hắn đối chiến tranh rất chán ghét. Chiến tranh bùng nổ, bao nhiêu người vợ con ly tán, bao nhiêu người không nhà để về, mà nhẫn giả, tại trong chiến tranh lại đóng vai lấy trọng yếu dường nào nhân vật. Itachi, chúng ta tới thử một lần, cũng đẹp mắt thoáng cái ngươi gần nhất trưởng thành, Shisui cũng là hữu tâm muốn kiểm nghiệm, thoáng cái Itachi thực lực rốt cuộc trưởng thành đến dạng gì bước. Từ trên chiến trường sau khi xuống tới. Đã rất lâu chưa từng thử qua, Itachi là một thiên tài, công nhận thiên tài, bây giờ tại nhẫn giả trong trường học, hắn là hoàn toàn xứng đáng số một, không có ai sẽ hoài nghi thực lực của hắn, có thể, chỉ là hy vọng không muốn đưa tới quá đại phiền toái. Sau núi nơi này không có người nào sẽ tới, bắt đầu đi, Uchiha Satoshi rất hưng phấn. Đi tới nơi này thế giới 3 năm, còn chưa bao giờ gặp qua nhẫn giả giữa đối chiến, mặc dù Itachi còn không có từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. nhưng không trở ngại hắn có nhẫn giả thực lực sự thật. Dưới thác nước, một cao một thấp hai bóng người giằng co, kiên nghị ánh mắt nhìn chăm chú với nhau. Không có sơ hở, không được, phải ra tay. Itachi nhìn không có lộ ra chút nào sơ hở xi xui, cuối cùng lựa chọn xuất thủ trước, tay trái ở sau lưng sờ một cái, quăng ra ba cây kunai, có hình chữ phẩm hướng xi xui ngực cùng bụng công tới, tiếp lấy hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật, trong miệng thốt ra một đạo hỏa diễm tạo thành đường kính chừng một thước hỏa cầu. Một liên xuyến động tác làm liền một mạch, không có chút nào dừng lại. Xi xui ánh mắt trầm xuống. Thuấn thân thuật, cấp độ C nhẫn thuật sao? Đây là trung nhẫn mới có thể sử dụng chiêu số. Itachi quả nhiên là một thiên tài nhân vật. Di chuyển nhanh chóng thuật khiến hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Mà hỏa cầu cùng kunai cũng khó khăn lắm đánh vào hắn biến mất địa phương. Ngay cả thế thân thuật đều lười phải dùng sao? Serinian cũng không mở ra. Satoshi hơi híp mắt lại. Mặc dù bây giờ sức chiến đấu không làm sao, nhưng dầu gì cũng là có tam câu ngọc Serinian. Coi như không thể sử dụng, cũng có thể khiến hắn nhãn lực đạt được cực cao tăng lên. Nguy hiểm, một cái sâu trong nội tâm báo trước khiến Itachi nhảy ra đến. Trong chớp mắt đi vào đến bên cạnh thác nước kia rừng rậm rạp trong. Một cái kunai cắm ở Itachi trước kia biến mất địa phương nơi. Trong rừng rậm trừ sâu kêu chim hót không có những thứ khác thanh âm. Satoshi lại ở phía xa cau mày. Hai người đánh như vậy đi xuống, đến đánh tới khi nào? Mà còn trong rừng rậm, căn bản là không cách nào phát giác đến hai người tung tích. Đi ra đánh đi, ở bên trong làm sao biết các ngươi chiến đấu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể giống một tiếng. Bạch, bạch, hai bóng người xuất hiện lần nữa. Có tình trạng giằng co, hỏa độn sao phượng tiên hỏa chi thuật. Lần này là xi xui xuất trước công kích. 7-8 cái hỏa cầu từ miệng trong phun mà ra. Từ chakra sợi tơ khống chế hướng Itachi 4 phương 8 hướng bao vây đi qua. Kết ấn, thuấn thân thuật, một viên hỏa cầu nện ở trước kia địa phương, kích thích một mảnh bụi sóng, tại hơn 10 thước đi ra ngoài hiện tại, hoành, một viên hỏa cầu nện ở Itachi trên người, thân thể bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung đã hóa thành một chặn gỗ, thế thân thuật, còn lại mấy viên hỏa cầu liên tục công kích. Chỉ thấy Itachi thân ảnh tại dưới thác nước các ngõ ngách lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng mấy căn kunai bay bắn ra. Ép Xi Xui không thể không vứt bỏ đối phượng tiên hỏa khống chế. Mấy viên hỏa cầu tán lạc tại các nơi. Itachi cũng rốt cuộc thở phào một cái. Còn không có mở mắt dưới trạng thái đối phó đã lái qua mắt Xi Xui. Áp lượng này có thể không phải bình thường đại. Mặt mày xám xịt dáng vẻ cùng bình thường băng lãnh quý công tử hình tượng khác nhau trời vực. Mà Xi Xui lại có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Là bảo trì cái gọi là công bình. Hắn cũng không tính mở ra Serinian. Itachi, thực lực ngươi đã có thể sánh bằng trung nhẫn. 6 tuổi trung nhẫn, quả nhiên là một thiên tài cấp bậc nhân vật. Xi Xui không nhịn được khen ngợi. Đáng tiếc. Cùng Xi Xui đại ca so ra vẫn là kém rất nhiều. Tiếp tục đi, Itachi cũng không có được xưng tán hôn mê đầu, mà là rất tỉnh táo nhìn Xi Xui, tìm kiếm sơ hở chờ cơ hội mà động. Xi Xui sán lạn cười một tiếng, người này thật đúng là không đáng yêu. Đây là khen ta đây, vẫn là tổn hại ta đây. Không có kết quả cuối cùng trước, hết thảy đều là ẩn số. Itachi lấy ra mấy cái kunai hất ra, mỗi một thanh ép thẳng tới chỗ yếu, tốc độ không sai, đáng tiếc, Xi Xui hướng bên cạnh giật mình, nhẹ nhõm tránh thoát khổ không công kích, chờ đã, chuyện này, đây là cái gì, giữa không trung Xi Xui con người rụt lại, tựa hồ thấy sự tình kỳ dị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.